Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 39, tiến về địa cầu lúc gặp nhau. Hạ, vài phút sau đó, một mảnh đại bộ phận khu vực bị lục sắc bao trùm đại lục xuất hiện tại vận thâu hạm bên ngoài. Khoang thuyền, vận thâu hạm dần dần giảm tốc, hướng một tòa hiện đại hóa trong đại thành thị phi đi. Thời gian không dài, vận thâu hạm rất nhỏ chấn động. Cuối cùng tại trạm đất, Trung Quốc thành bên trong vận thâu trạm dị thường to lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, thả neo bên trên 100 chiếc dài đến ngàn mét vận thâu hạm. Các vị lữ khách mời chú ý, bổn hạm chỗ cần đến địa cầu đã tới. Nơi này là chúng ta nhân loại gia viên. Hy vọng mỗi vị lữ khách đều có thể bảo vệ chúng ta mẫu thân hành tinh hoàn cảnh. Bổn hạm chạm đất điểm vì địa cầu Á Châu Đại Lục Trung Quốc thành. Nơi này chiếm cứ tất cả Á Châu Đại Lục tiếp cận một nửa diện tích. Tại tất cả ngân hà trong liên minh, cũng là lớn nhất thành thị. Từ cổ Trung Quốc làm trung tâm mỗi cái quốc gia chỗ tạo thành. Là chúng ta ngân hà liên minh trung tâm chính trị, liên minh thượng. Hạ hai nghị viện đều tại Trung Quốc thành bên trong. Hơn nữa, nơi này còn có chứ danh không trung đại sân thi đấu. Các lữ khách lần lượt đứng dậy, để tỏ lòng đối với địa cầu tôn kính, kéo cái mũ người đều chủ động đem cái mũ của mình hái xuống. Có nối thêm hướng vận thâu hạm xuống đi đến, xuống vận thâu hạm, cỡ lớn tường xa nối liền các lữ khách hướng vận thâu chạm bên ngoài phi đi. Nơi này thực sự quá lớn, không có tường xa vận chuyển, nếu như dùng chân đến đi, coi như không phải một lát có thể đi ra. Ngồi tại tường xa bên trên, đây mần hướng Thiên Ngân thấp giọng nói, ngươi còn là lần đầu tiên tới địa cầu tới đi, nơi này chẳng những là Ngân Hà Liên Minh Tổng Bộ, đồng thời, chúng ta Thánh Minh Tổng Bộ cũng tại Trung Quốc thành, Thánh Minh Tổng Bộ trên địa cầu. Thiên Ngân tới là nghĩ đến, mỉm cười nói, ta đây đúng là lần đầu tiên tới a. Đoán chừng, những này thiên ứng cái kia sẽ có đại lượng bản minh thành viên đến đi. Damon mỉm cười nói, này cũng chưa chắc, bản minh bên trong 35 tuổi trở xuống dị năng giả cũng không nhiều. Phần lớn tập trung ở cấp 15 dị năng trở xuống. Phàm là có nhiệm vụ trong người cũng không thể tới tham gia. Còn có một số tự nhận là lực lượng không đủ cũng sẽ không tới. Ta đoán chừng, tham gia lần tranh tài này, nhiều nhất sẽ không vượt qua ngàn người. Thiên Ngân dù sao tiến vào Thánh Minh thời gian còn thiếu. Đối với mấy cái này đều không phải là hiểu rất rõ. Hỏi, lão sư, vậy chúng ta bây giờ nên đi chỗ nào đâu? Damon mỉm cười, nói, tự nhiên là đi bản Minh Tổng Bộ. Sinh vật điện não tin tức bên trên không phải nói muốn đi báo danh à. Chúng ta trước hết đi báo danh rồi nói sau. Ta đoán chừng, ít nhất phải một tuần lễ sau. Tranh tài mới có thể ngay ngắn cử hành. Chúng ta báo danh về sau. Còn có thời gian trên địa cầu đi dạo. Này Trung Quốc thành, có thể nói là tất cả ngân hà trong liên minh phát đạt nhất địa khu. Trung Quốc là một cái cổ lão mà văn minh quốc gia, trông người màu tóc là hắc, nói không chừng người chính là người Trung Quốc hậu duệ đâu. Thiên Ngân mỉm cười nói, ta cũng hy vọng là, trước kia tại học viện khi đi học, nhóm lão sư mỗi lần nói lên Trung Quốc lịch sử, đều sẽ toát ra sùng kính thần sắc. Nghe nói, hiện tại thượng hạ hai nghị viện bên trong đại bộ phận nghị viên đều có Trung Quốc huyết thống. Damon lão sư, này báo danh ta thì không cần đi. Ta lúc đầu cũng không muốn tham gia lần tranh tài này. Damon mỉm cười nói, chúng ta cũng không phải tham gia trận đấu a, nhưng vẫn là muốn báo danh. Không báo danh mà nói, chỉ sợ đến lúc đó liền không trung đại sân thi đấu còn không thể nào vào được. Người trước báo cái tên. Đến lúc đó không tham gia chính là, hoặc là, tham gia một lần cũng không có gì không thể. Còn có thể cùng bản minh bên trong người luận bàn bên trong đề cao mình năng lực.